Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, độc cô cầu bại. Nàng hay là hắn? Nghe Hoàng Dược Sư tự lẩm bẩm, cẩu đản trong đầu cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ là cái nào nó? Hạ một cái ý niệm trong đầu là nó là ai? Vì cái gì nhìn xem Hoàng Dược Sư một mặt ngưng trọng? Tự hồ tới cái đại phiền toái bình thường. Cái thứ ba suy nghĩ là người đến là cái cường giả. Tự hồ so với hắn đến đều không kém mảy may. Những ý niệm này tại cẩu đản trong lòng bồi hồi. Sau một khắc, liền từng cái đạt được đáp án. Độc cô, ngươi, Hoàng Dược Sư lách mình ra đại điện. Nhìn xem độc lập với hư không bên trên bóng dáng, trong mắt mang theo mấy điểm bất đắc dĩ. Tiểu Dược Sư nha, mấy năm không thấy ngươi vẫn là không có một điểm biến hóa. Hoàng Dược Sư, biến hóa, đến bọn hắn loại cảnh giới này, tính cách sớm đã định hình. Trừ phi mình chủ động, nếu không bề ngoài vậy sẽ không biến hóa. Cho nên, hắn biết đối phương nói là hắn tu vi. Cùng mấy năm trước so sánh tựa hồ không có cái gì tiến triển. Chỉ là, bây giờ hắn đã đứng ở hóa thần trước cửa. Phóng nhãn toàn thế giới có hắn loại thực lực này ngoại trừ sư phụ hắn cái kia một đời ẩn thế lão. Quái vật bên ngoài đã ít có địch thủ. Muốn tiến bộ lại nói nghe thì dễ. Đối với cái này, Hoàng Dược Sư trong lòng tràn đầy im lặng. Mà cùng Hoàng Dược Sư không sai biệt lắm. Giờ này khắc này cẩu đản đang nghe xong hai người đối thoại về sau trong nội tâm cũng đầy là lộn xộn. Độc cô, cái nào độc cô, đứng trên không trung, cả người liền như là một thanh kiếm bình thường hận không thể thanh thương thiên xé rách. Chỉ là xuất hiện ở đây, liền kích phát toàn bộ đào hoa đảo phạm vi bên trong cỏ cây trúc trong đá giấu kiếm khí. Hóa thành sông tiêu cự kiếm uy thế khiếp người. Lần này biểu hiện, lại thêm Hoàng Dược Sư đối với đối phương xưng hô. Nếu như cẩu đản lại nghĩ không ra thân phận đối phương lời nói, vậy hắn thật sự nhìn không nhiều như vậy. Độc cô cầu bại, nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia đạo bóng dáng. Nhìn nhìn lại Hoàng Dược Sư, cẩu đản đầu lưỡi đảo quanh hô lên cái tên này. Đồng thời, nội tâm của hắn hình như có mưa đạn đang điên cuồng xoát bình phong. MMPA, Hoàng Dược Sư ngươi nha, không phải nói ngươi không biết độc cô cầu bại sao? Ngươi xòe ở nguyên tắc bên trong không phải nói ngươi liền nghe đều chưa từng nghe qua độc cô cầu bại cái tên này sao? Ngươi nhà không phải nói độc cô cầu bại cùng các ngươi căn bản không phải một thời đại người sao? Với lại, coi như đẩy tính toán ra, độc cô cầu bại người này cũng hẳn là tại thiên không thời kỳ về sau. Xạ điêu nội dung cốt truyện trước đó tồn tại nhân vật. Làm sao có thể cùng xạ điêu Hoàng Dược Sư dính líu quan hệ? Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ vẫn là sớm đã quen biết. Sau đó độc cô cầu bại a, người nhà không phải đã chết rồi sao? Người nhà không phải tại Tương Dương Thành bên ngoài lưu lại một tòa kiếm chủng viết xuống cả đời? Chưa bại một lần truyền thuyết về sau liền ở ra dám sao? Hiện tại như vậy sống sờ sờ đứng tại trên đào hoa đảo là thế nào cái ý tứ? Xác chết vùng dậy sao? Tốt a, đây là tiên hiệp thế giới. Hoàng Dược Sư sư phụ đều sống đến bây giờ. Người độc cô cầu bại còn sống ta vậy nhận. Nhưng là ai mẹ hắn có thể giải thích một chút? Êm đẹp độc cô cầu bại, vì cái gì liền biến thành một cái muội tử? Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Không thể nại gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu bại một lần mà không thể được, thành tịch liêu khó xử vậy. Khi câu này gặp chữ như mặt, đem một cái tung hoành thiên hạ vô địch một thế cao thủ tuyệt thế truyền thế chi nhãn tác giả, đột nhiên biến thành một cái manh muội tử. Cái kia họa phong hoàn toàn liền trở nên để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng được không? Đây là đang náo cái gì? Manh nương im lặng sao? Ngay tại cẩu đản nội tâm tràn đầy lộn xộn thời điểm, không chung cái kia manh nương nghe được thanh âm hắn, cặp mắt cũng rơi vào trên người hắn. Ân, manh nương nhìn thấy cẩu đản, ánh mắt có chút co rụt lại. Người rất mạnh, Cẩu Đản miễn cưỡng cười cười. Cùng ngươi không so được. Cùng trong tưởng tượng manh nương có chỗ khác biệt. Muội tử không qua loa nói cười. Nhìn xem Cẩu Đản tràn đầy nghiêm túc nói. So không so được. Đánh qua mới biết được. Cẩu Đản, đủ a, ngươi thật là a. Êm đẹp Độc Cô Cầu Bại biến thành muội tử cũng nên nhận. Này làm sao còn động một chút lại tìm người đánh khung a? Ngươi cho rằng ngươi là phong ba ác a? Không quản có đánh hay không qua được, đánh trước qua lại nói. A, Mộ Dung đạo hữu cũng biết phong ba ác. Có lẽ là hôm nay kinh lịch cho tinh thần mang đến trùng kích quá lớn. Nội tâm nghĩ linh tinh không cẩn thận liền thấp giọng đậu đen rau muống đi ra. Lại vừa lúc bị chính đứng bên người Hoàng Dược Sư nghe được. Kết quả là, Hoàng Dược Sư liền một mặt cổ quái nhìn về phía Cẩu Đản. Cái kia phong ba ác nghe nói chính là hơn trăm năm trước nhân vật. Đã sớm bị che đậy chôn ở trong năm tháng. Mộ Dung đạo hữu vẫn còn biết người kia. Hẳn là cũng là thời đại kia, nghĩ đến đối phương cái kia còn mạnh hơn chính mình tu vi. Càng nói Hoàng Dược Sư liền càng cảm thấy mình khả năng đoán đúng. Nói ra thời đại kia, Hoàng Dược Sư ngữ khí đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu mắt mang ngạc nhiên nhìn xem Cẩu Đản. Mộ Dung đạo hữu phục họ Mộ cho. Hơn trăm năm trước, vị kia phong ba ác liền là Cô Tô Mộ Dung thị gia thần. Hẳn là Mộ Dung đạo hữu liền là cái kia Cô Tô Mộ Dung thị người. Cẩu Đản, này làm sao còn mẹ nó thanh Cô Tô Mộ Dung thị đều cho kéo ra a? Lão tử Mộ Dung Hoa đường đường chính chính, lưu lạc bụi hoa xưa nay không sẽ để cho bất kỳ một cái nào muội tử thương tâm khổ sở. Làm sao có thể cùng Mộ Dung phục cái kia bạc tình bạc nghĩa vì phục quốc liền thanh mai trúc mã. Biểu muội đều có thể bán hỗn đản dính líu quan hệ. Cơ hồ là vô ý thức. Cẩu Đản chỉ lắc đầu phủ định. Nhìn thấy Cẩu Đản lắc đầu, Hoàng Dược Sư mới hậu chi hậu giác ồ một tiếng. Cũng đúng. Hơn trăm năm trước Mộ Dung thị bởi vì dính líu mưu phản. Bị thiên phù hộ đế lãnh binh xét nhà. Cuối cùng càng là gốc liền thập tộc. Nghĩ đến vậy không có khả năng còn có hậu nhân lưu lại. Hơn hết Mộ Dung đạo hữu cái họ này. Từ Cô Tô Mộ Dung về sau. Ngược lại là mấy trăm năm nay trải qua lần thứ nhất xuất hiện trên đời này. Cẩu Đản, ngọa tào, ngươi cái này nói đều là thứ gì? Hơn trăm năm trước, Thiên Long thời kỳ, Cô Tô Mộ Dung thị. Người nhà một cái thần điêu nội dung cốt truyện bên trong nhân vật biết Thiên Long thời kỳ sự tình. Thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngươi mẹ nó cái này nói đều là cái quỷ gì? Thiên Long thời kỳ Cô Tô Mộ Dung thị. Không phải lấy Mộ Dung phục phục quốc vô vọng điên rồi là kết cục sao? Làm sao đến nước mắt trong miệng liền thành Cô Tô Mộ Dung bị cái gì thiên phù hộ đế xét nhà gốc? Liền thập tộc diệt tộc kết cục? Đúng, thiên phù hộ đế là ai a? Thiên Long thời kỳ đạt được hoàng đế? Không phải là Triệu Húc cái kia con ma chết sớm sao? Người nói vì cái gì cùng ta nhìn thấy đều không giống nhau dạng? Chẳng lẽ lại ta nhìn một mực liền là một cái giả Thiên Long? Càng nghĩ, Cẩu Đản càng cảm thấy có chỗ nào tựa hồ xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là lại thế nào nghĩ hắn cũng nghĩ không thông đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Hơn hết có một chút hắn ngược lại là có thể xác định. Cái thế giới này dị biến, không phải từ gần nhất bắt đầu sinh ra biến dị, mà là sớm tại Thiên Long thời kỳ. Liền phát sinh một ít mình tạm thời không biết bị lệch. Ân, liên quan tới cái kết luận này, Mộ Dung thị bị gốc liền thập tộc liền là tốt nhất bằng chứng. Tại Hoàng Dược Sư nói chuyện với Cẩu Đản ngăn miệng, không trung vị kia hư hư thực thực là nương hóa bản Độc Cô Cầu Bại tiểu tỷ tỷ vậy rơi đến trên mặt. Đất, đứng ở bên cạnh hai người, đợi đến Hoàng Dược Sư tự hỏi tự trả lời vì chính mình suy đoán tìm được đáp án. Đã chứng minh Cẩu Đản không phải Cô Tô Mộ Dung thị hậu nhân hoặc là truyền nhân về sau. Tiểu tỷ tỷ một đôi mắt rơi vào Cẩu Đản trên thân. Trong mắt có một loại tên là hưng phấn quang mang đang thiêu đốt. Người rất mạnh, tiểu tỷ tỷ lần thứ hai đối Cẩu Đản nói ra câu nói này. Ngạch quá khen, dù là đuổi ngược mình muội tử cũng không biết ứng phó qua bao nhiêu lần. Nhưng đối với như thế một cái không muốn vẩy mình. Chỉ muốn đánh mình muội tử, Cẩu Đản vẫn còn có chút không biết nên làm sao đáp lại. Không, ta có thể cảm giác được. Trên người ngươi có ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kiếm ý. Ngươi rất mạnh, cho nên tiểu tỷ tỷ cố chấp nhìn xem Cẩu Đản. Chúng ta đánh một khung a. Cẩu Đản, cái này mẹ nó đều là cái gì logic? Dựa vào cái gì ta rất mạnh liền muốn cùng ngươi đánh một khung? Đừng tưởng rằng ngươi là muội tử ta liền phải nể mặt ngươi a. Ta Mộ Dung chó phi, ta Mộ Dung hoa cầu thả lên cũng không quản ngươi là nam hay là nữ. Về phần tiểu tỷ tỷ nói nàng chưa bao giờ thấy qua kiếm ý. Cẩu Đản trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Làm luân hồi điện bên trong người có thâm niên. Một tên đã sớm đặt chân hóa thần cảnh cao thủ hắn có thể kinh lịch lần lượt luân hồi mà bất tử. Ngoại trừ có hắn cơ hữu tốt thủ hộ bên ngoài. Ngoại trừ cái thứ nhất nội dung cốt truyện trong thế giới điên cuồng soát điểm làm hạ một bút có. Thể xưng là phát dồ thông dụng điểm cùng nguyên lực kết tinh đủ để cho hắn thanh mình trang bị đến. Tận răng bên ngoài, tự nhiên cũng có được hắn nắm giữ lấy không ít đòn sát thủ nhân tố. Mà những sát thủ này dàn, trừ một chút duy nhất một lần đạo cụ bên ngoài. Tự nhiên vậy bao quát một chút cường đại cấm chiêu cùng tuyệt chiêu. Tỷ như Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ làm một kiếm. Lấy hắn lực lượng thi triển đi ra, mặc dù tạm thời không thể cùng chân chính phi tiên so sánh, nhưng vậy khó khăn lắm có thể nắm giữ chu tiên lực. Đương nhiên, một lần bộc phát về sau, đằng sau cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc trước hắn vậy không nghĩ tới, loại này đến từ đê võ thế giới tuyệt học, tại theo hắn tu vi tăng lên về sau chẳng những không có biến thành vô dụng đồ vật, ngược lại càng ngày càng thêm cường đại. Tỉ như từ luân hồi điện bên trong hối đoái một chiêu kia vạn kiếm quy tông. Đến từ trung vũ thế giới tuyệt chiêu. Tự nhiên cũng không phải bình thường. Trên thân nắm giữ kiếm đạo tuyệt học không ít tuy nhiên hỗn tạp. Nhưng vậy xác thực có cường đại kiếm ý ngưng tụ. Vị này hư hư thực thực độc cô cầu bại tiểu tỷ tỷ có thể cảm giác được Cẩu Đản tự nhiên không kỳ quái. Chỉ là coi như lại thế nào có thể cảm giác được. Cẩu Đản vậy không định vô duyên vô cớ cùng vị tiểu thư này thì đánh một khung. Thắng còn dễ nói cái này vạn nhất nếu là đánh thua làm một cái thâm niên luân hồi giả. Hay là tại mang người mới thời điểm. Cẩu Đản cảm thấy mình gánh không nổi cái kia mặt. Cho nên đánh một khung coi như xong. Đại danh đỉnh đỉnh độc cô cầu bại kiếm đạo chi tinh thâm. Thực lực cường đại. Ta vẫn là biết. Tung hoành thiên hạ chưa bại một lần. Không cần đánh. Ta nhận thua, ân nhận thua nhận ra hời hợt, không chút nào ném mình một cái người có thâm niên phong phạm. Cẩu Đản cảm thấy không cần đánh khung cái mặt này mình cũng là bảo vệ. Chỉ là vì cái gì ta nói xong về sau, các ngươi hai cái đều dùng loại này kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Ai ai ai, ui ui ui, có ý tứ gì? Mấy cái ý tứ tiểu tỷ tỷ dùng loại này cổ quái ánh mắt nhìn lấy ta thì cũng thôi đi. Hoàng Dược Sư ngươi một cái 40-50 tuổi lão đầu tử vậy nhìn ta như vậy là thế nào cái ý? Tứ, nói cho ngươi, lão tử có bạn gay, lão tử không cùng ngươi chơi gay. Độc cô cầu bại, trước đó còn không có chú ý, giờ phút này được nghe lại Cẩu Đản nói ra cái tên này. Hoàng Dược Sư nhìn xem Cẩu Đản ánh mắt bên trong đều mang tới mấy điểm kính nể. Huynh đệ, ta kính ngươi là tên hán tử. Ngay trước tiểu tỷ tỷ mặt sách cái này gốc dạ. Người đây là thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Không có chút nào đọc hiểu Hoàng Dược Sư ánh mắt bên trong ý tứ. Cẩu Đản nhìn xem Hoàng Dược Sư. Nhìn nhìn lại không hiểu ra sao cả đen hai độc cô tiểu thư tỷ. Không hiểu gật gật đầu. Ân, vị tiểu thư này tỷ không phải độc cô cầu bại sao? Chẳng lẽ lại, mình làm cái ô long? Nghĩ tới đây. Cẩu Đản sắc mặt liền là hơi đổi. Nên không phải thật sự đoán sai đi. Cái này nếu là sai. Nghĩ đến mình trước đó một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Cẩu Đản đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ a. Cẩu Đản trong lòng xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ lại mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Lạnh lùng gật gật đầu. Không sai. Là độc cô cầu bại. Ân. Cái này. Cẩu Đản thật không rõ. Là độc cô cầu bại. Vậy mình liền không có đoán sai à? Thế nhưng là vì cái gì chính mình nói đúng? Vị tiểu thư này tỷ sẽ là bộ dáng này. Chẳng lẽ lại nàng danh tự có cái gì không thể sách cùng địa phương không thành? Tựa như cắp lợi ba đặc lý mặt Voldemort. Cái gì bên trong nào đó trùm phản diện như thế? Liền danh tự cũng không thể đề cập. Chỉ có thể dùng người kia đi thay thế. Trong lòng nghi hoặc cẩu đản há mồm liền chuẩn bị hỏi ra. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Liền bị Hoàng Dược Sư một thanh cho kéo lại. Hoàng Dược Sư không nói hai lời lôi kéo cẩu đản liền hướng đi một bên. Vừa đi vừa thấp giọng tại cẩu đản bên tai giải thích. Mộ Dung đạo hữu không muốn bị nàng nhớ kỹ lời nói. Tốt nhất vẫn là mở ra cái khác độc cô cầu bại cái này nói giỡn. Nói xong Hoàng Dược Sư còn thật sâu nhìn cẩu đản một chút. Trong lòng tự nhủ con hàng này không phải là coi trọng nhà mình độc cô tỷ tỷ. Muốn dùng loại phương pháp này gây nên chú ý à. Thế nhưng là hắn cũng không biết sao. Trước kia cùng nhà mình độc cô tỷ tỷ mở loại này chơi cười người xa lạ. Trên cơ bản đều đã chết thật sao? Chơi cười. Cẩu đản liền không rõ. Mình lúc nào nói giỡn. Cái này chẳng lẽ một chuyện cười. Gặp cẩu đản một bộ nghi hoặc biểu lộ. Hoàng Dược Sư kỳ quái nhìn cẩu đản một chút. Độc cô là độc cô sư bá độc nữ. 7 tuổi năm đó không biết từ nơi nào nghe tới một cái độc cô cầu bại danh hào. Từ cái kia về sau tỷ tỷ liền mỗi ngày hô hào đây chính là thuộc về mình danh tự. Sau này mình liền muốn gọi độc cô cầu bại. Nói xong, Hoàng Dược Sư trong mắt vậy mang lên trên mấy điểm nghi hoặc. Nói cũng kỳ quái, độc cô bác bác từ trước đến nay đối nàng sủng ái có thừa. Cơ hồ đối cái này độc nữ cưng chiều đến y thuận tuyệt đối tình trạng. Thế nhưng là duy chỉ có tại cái tên này bên trên. Độc cô sư bá không có làm ra mảy may nhượng bộ. Kiên quyết không đồng ý nàng gọi cái tên này. Việc này ta từng tự mình hỏi qua sư phụ. Sư phụ chỉ là nói không tỉ mỉ nói cho ta biết có người cùng độc cô sư bá nói qua. Độc cô cầu bại là cái chẳng lành danh tự. Mặc dù không biết cái tên này đến tột cùng chỗ nào chẳng lành. Nhưng độc cô sư bá liền là không dễ dàng nàng dùng cái tên này. Rằng có hồi lâu về sau, vẫn là độc cô sư bá lựa chọn nhượng bộ. Cùng nàng đã đạt thành một cái ước định độc cô cầu bại. Vẻn vẹn cái tên này liền hẳn là tung hoành thiên hạ. Lại vô địch thủ, tất cả, nếu như nàng có thể làm đến điểm này, độc cô sư bá sẽ đồng ý nàng gọi cái tên này. Lúc ấy cân nhắc đến bại tận thiên hạ chuyện này tựa hồ có chút khó mà thực hiện. Độc cô sư bá liền chế định mấy người. Chỉ cần nàng có thể chiến thắng mấy người kia. Coi như nàng hoàn thành mục tiêu. Đồng ý nàng dùng độc cô cầu bại cái tên này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.